Chương 3. Hơn 350 đi ra một người. Con đứa nở dê na y, đằng sau không phải đã cho cự thạch chặn lại A Phùng Đồng biến mất lặng yên không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn lấy Bo Nở Hà Nở lúc đến đi qua đầu kia đen như mực lối giữa, toàn thân đều tại ra bên ngoài mạo hiểm khí lạnh. Tất cả mọi người chú ý một chút lĩnh đội đạo sư trầm giọng nói. Đáy lòng của hắn có loại 10 phần biệt khuất cảm giác. Rõ ràng lên Nui không đụng phải bao nhiêu thi khôi, thậm chí ngay cả thi khôi lớn căn cứ đều không sở đến bên cạnh đâu. Kết quả chính mình học viện liên tiếp tổn thất 2 học viên, thực sự là đau đầu người khác. Đạo sư, làm sao bây giờ Vương Hải Chí chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng. Lớn như vậy một người sống, mới còn ở sau lưng mình đi theo, trong chớp mắt thế mà liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp tục đi lên phía trước Nhật Quang học viên đạo sư, quay đầu nhìn một cái mấy điểm Dạ Minh Châu Quang Huy cách bọn họ càng lúc càng xa, vội vàng nói, bây giờ không phải là xoắn suýt những thứ này thời điểm. Chúng ta được mau chóng theo sau mới được. Đi Vương Hải Chí nuốt nước miếng một cái, lại hướng phía sau mình nhìn một cái. Kia đen như mực lối giữa, yên lặng không hề có động tĩnh gì, một chút không nhìn thấy cuối cùng, trong bóng tối phảng phất có chỉ đen tối cự thú, chính miệng mở rộng, đợi chờ mình thức ăn ngon ráng lâm. Vương Hải Chí run run một chút, vội vàng quay đầu đi theo đội ngũ. Đầu này dài nhỏ lối giữa, tựa hồ đặc biệt dài bộ dạng, đặt chỗ này đều đi mau sắp xỉ một canh giờ, thế mà còn chưa tới đáy. Lại đi một khắc đồng hồ quan cảnh, Vương Hải Chí mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến một đạo như có như không giả dích tiếng hít thở. Tiếng hít thở 10 phần nặng, xen lẫn mấy phần hồng hộp thanh âm, phảng phất lười con lửa kéo xé nát, tiếng bước chân hơi có vẻ nặng nề. Vương Hải Chí tăng tốc bước chân hướng phía trước, khuôn mặt cơ hồ đều nhanh hiện tái rồi. Phía trước Phùng Đồng tại phía sau hắn biến mất, hắn chính là trong đội ngũ người cuối cùng. Có thế lúc này, phía sau tiếng hít thở nặng nề là ai phát ra đâu? Vương Hải Chí chỉ cảm giác được cổ của mình, cứng ngắc được phảng phất là lâu năm thiếu tu sửa bánh xe. Hắn thậm chí có thế nghe được chính mình cổ lạc lạc di động thanh âm. Cẩn thận từng ly từng tí cùng đằng sau liếc nhau một cái, Vương Hải Chí phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Đội ngũ ngưng lại. Này một chữ trưởng xà đội ngũ, cộng lại có 60, 70 người. Tiêu một mấy người bởi vì đi tại đội ngũ phía trước nhất, đối đằng sau cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết, tạm thời còn không làm rõ được tình huống gì. Xảy ra chuyện gì? Chu đạo sư cau mày, quay đầu nhìn về phía đội ngũ phía sau. Theo sát tại đỉnh cấp học viên phía sau Hồng Huy học viện lĩnh đội đạo sư, bước nhanh đi lên phía trước nói, vị này, Chu đạo sư đúng không, chúng ta có cần hay không tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một hồi? Phái người về phía sau đầu nhìn xem tại cái này hắc ám kéo dài bên trong dũng đạo đi lâu như vậy, các ho cờ sinh tình huống đều có chút không tốt lắm. Chu đạo sư nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình một đám học sinh. Lư cho bọn họ, tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, mặc dù nhìn qua sắc mặt cu nở dê cực kỳ không tốt, nhưng ít ra không có học viện khác các ho cờ sinh như vậy tái nhợt mất đi huyết sắc. Cu nở dê tốt, liền nghỉ ngơi tại chỗ nửa khắc đồng hồ đi. Chu đạo sư nhẹ gật đầu. Dù sao từ quái ngư tập kích bắt đầu, bọn họ liền một đường hướng về phía trước đảo vòng, cơ hồ chưa kịp thở một hơi. Hồng Huy học viện lĩnh đội đạo sư, cảm kích hướng về phía Chu đạo sư nhẹ gật đầu, quay người hướng thân sau nói nói, từng bước chuyển xuống, nghỉ ngơi tại chỗ nửa khắc đồng hồ, đại gia nắm chặt thời gian khôi phục thể lực huyền lực, chớ có suy nghĩ lung tung. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu.